Tại hạ không phải là nữ. Chương 230, cửa trước kết oán, hậu môn nghênh hung. Khóc chuyện audio.com. Một tát này, ở trong Tây Xương phòng vang vọng hồi lâu. Tất cả mọi người đều im lặng. Lâm Triều Dĩnh sắc mặt tái xanh. Kẻ ngu si cũng đều nghe ra được là hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hai cái tùy tùng của nàng kinh ngạc há to miệng, con mắt trợn tròn mà nhìn. Leng keng đinh đang vài tiếng giòn giã vang lên, là từ cánh tay đong đưa của Ngô Minh. Trên cổ tay trắng nõn mấy cái vòng ngọc phát sinh va chạm mà thành. Bình thường không quá lưu ý đến âm thanh va chạm lanh lảnh như vậy. Nhưng giờ khắc này tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Cũng là nghe đặc biệt rõ ràng. Diễn viên, thực sự là diễn viên tốt a, Ngô Minh trong lòng thầm kêu. Cái đại thái giám này hoàn toàn có thể giành được tượng vàng Oscar. Chí ít cũng là cái người được đề cử. Hơn nữa cái Mạc Thế Nhân này cũng là một tay hảo thủ bán đội hữu. Mạc quản sự vừa đảm nhiệm học sinh tiểu học, Mạc Thế Nhân liền đem hắn đưa tặng, kéo quan hệ, Ngô Minh đem một cái chén trà khác trên bàn bưng tới. Nhẹ nhàng an ổn nhấp một hớp, sau đó bừng tỉnh kinh hô, ồ, cái chén trà này cũng là chén sứ trắng mẫu đơn. Ai nha, ta có thể không dùng nổi a, sợ đến tay lại run lên. Đùng một tiếng, chén trà lại rơi xuống trên đất vỡ nát. Cái này khiến sắc mặt Lâm Chiêu Dĩnh càng thêm biến thành màu đen. Tông Chí Liên ở bên trực tiếp bật cười. Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã liếc nhìn Ngô Minh cùng Tông Chí Liên. Rất nhanh tỉnh ngộ lại, trong lòng như được khai sáng. Người cái nghiệp chướng này, không biết tình thân, không hiểu nhân nghĩa, nội cung muốn một người như ngươi làm quản sự sao? Chấm, Mạc Thế Nhân đột nhiên vô cùng đau đớn hô một tiếng. Lấy ra rồi lại cùng lúc nhét vào một khối lệnh bài tổng quản sợi vàng từ thắt lưng. Tả hữu hộ pháp, đem mũ miệng quan ngạch hắn lấy xuống. Khối lệnh bài này có màu vàng mang vẻ óng ánh sáng chói. Bên cạnh khảm nạm sợi vàng, vừa nhìn đã biết tượng trưng cho thân phận cao quý. Mà quản sự tự nhiên nhận ra, đây là lệnh bài nội cung đại tổng quản. Lá kim bài sợi vàng mà bao nhiêu người cả đời mơ ước đến. Giờ khắc này bị lấy ra, rõ ràng là muốn vận dụng quyền hạn đại tổng quản, hai tên cận vệ luôn luôn đi theo bên người Mạc Thế Nhân. Tiến lên ở bả vai Mạc quản sự nhấn một cái, giống như hung thần ác sát mà đem mũ quan trên đầu hắn kéo xuống. Cha nuôi, mũ miệng quản sự nội cung trên đầu vừa bị lột đi. Mạc quản sự nhất thời tóc tai bù xù, hắn trừng lớn hai mắt. Quả thực không thể tin được mình vẻn vẹn chỉ đứng sai đội ngũ một lần. Cha nuôi liền đem hắn bỏ rơi. Ta không có đứa con nuôi như ngươi vậy. Nếu không là xem ngươi cùng ta còn có một đoạn tình phụ tử. Sớm đã đem ngươi loạn côn đánh chết rồi. Mạc Thế Nhân hướng về hắn đạp một cước. Thét ra lệnh, đem cái thứ lòng lang dạ sói này bịt miệng lại cho ta. Nhét vào bao tải ném vào trong xe. Chờ buổi chiều ghi vào bên trong nội cung án, lập tức tiến hành trục xuất hồi hương. Cha nuôi, ta sai rồi a, cha nuôi a, mà quản sự chỉ có thể kêu lên vài tiếng. Liền bị một tên thị vệ của đại thái giám dùng huyền khí rót vào trong người phong bế miệng lưỡi cùng hành động. Cứ như tha chó chết kéo đi ra ngoài, trước khi kéo lê ra khỏi cửa. Một tên thị vệ còn muốn từ khâm bào trên người Mạc quản sự kéo xuống một mảng lớn. Trên đất sượt sượt lau đi vết máu, cùng quấn lấy mấy cái răng kia đi ra ngoài. Nếu không là Mạc Thế Nhân mơ hồ nghĩ đến ý tứ tông chủ là muốn giảm thanh danh Tiêu Nhược Dao một chút. Chỉ sợ hắn còn có thể đem Mạc quản sự ném đến trên đường cái tăng cường thanh thế. Thậm chí ở bên đường dùng trượng hình một phen để cho Ngô Minh tăng thêm mặt mũi. Nhìn tình hình như vậy, mới vừa rồi còn hung hăng Lâm Chiêu Dĩnh âm thầm cắn răng. Nhìn thấy khối bài nạm sợi vàng đại tổng quản, nàng nhất thời biết được cái lão thái giám trước mắt này là ai rồi. Tề đô nội cung tổng quản đại thái giám Mạc Thế Nhân. Tề quốc đệ nhất thái giám, đại nhân vật nắm thực quyền, ngay cả đai đương gia Lâm gia cha đẻ mình, đều hận không thể gọi nhân vật cao quý như hắn là Gia Gia. Coi như cho phép hô một tiếng Gia Gia, cái này còn phải nói là trèo cao đây. Mẹ của ta à, cái lão thái giám này lại là đại tổng quản, nhưng hắn gọi Tiêu Nhược Giao là cái gì? Muội tử, vừa nãy mà quản sự lại gọi Tiêu Nhược Giao là cái gì? Cô, hai người thái giám này cùng nàng là có quan hệ gì à? Lâm Triều Dĩnh trong lòng kêu thảm thiết, sớm biết là hắn, ta làm sao còn dám tìm Tiêu Nhược Giao cái nha đầu chết tiệt kia phiền phức. Nàng cảm thấy, tựa hồ chính mình chọc phiền toái lớn, tay chân phát lạnh, sợ đến một câu đều không nói ra được. Hai tên tùy tùng của nàng nhìn người bị kéo ra ngoài, sợ đến suýt nữa khóc lên. Bọn họ cũng biết cái lão thái giám này tựa hồ có lai lịch lớn. Hơn nữa rõ ràng là cứu binh của Tiêu Nhược Giao. Cái này có thể phiền phức lớn rồi. Tựa hồ chủ nhân Lâm Triều Dĩnh của mình, so với người ta căn bản là không cùng một cấp bậc a. Tiểu thư. Tiểu thư, chúng ta hay là, hai tên tùy tùng tiến đến bên cạnh chủ nhân nhỏ giọng khuyên bảo. Câm miệng, Lâm Triều Dĩnh hận hận lườm bọn họ một cái. Cho tới phân đà bàng quản sự, trong lòng giật mình đến cực điểm, cái mặc thế nhân này lại nâng đỡ Tiêu Nhược Giao, hắn thân phận cỡ nào, trong ngày thường nếu đi tới phân đà, là cần phân đà chủ tự mình đi ra ngoài nghênh đón đây. Nhưng hiện tại đang phát sinh cái gì à, liền bởi vì đứng ở bên phía Lâm Triều Dĩnh, nói châm chọc Tiêu Nhược Giao vài câu, lại bị quạt bạt tai, lại còn bị lột đi chức vụ quản sự. Đừng bảo là nói đỡ, hắn dĩ nhiên hy sinh một cái mặc quản sự, kiếm lời một phần tình cảm, mà quản sự thân phận gì a, quản sự nội cung. So với chức quản sự phân đà của mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bàng quản sự liếc mắt một cái nhìn Lâm Triều Dĩnh đang xanh cả mặt. Trong lòng không khỏi kêu lên, báo ức a, người bức bách người như vậy, không để lại đường lui cho người. Lúc này bị người lợi hại hơn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe tát bạt tai. Đáng đời, nếu không là Lâm Triều Dĩnh còn có thân phận tiềm tinh đệ tử cùng đệ tử nội môn. Lại là ở trong phân đà Trượng Kiếm Tông, mặc thế nhân còn cấp mặt mũi cho Trượng Kiếm Tông không tiện ra tay với Lâm Triều Dĩnh. Bằng không nàng chỉ sợ đã sớm bị mặc thế nhân tiện tay giết chết rồi. Mà quản sự tựa là một cái tấm gương. Giết gà dọa khỉ, vị công công này, không biết tiểu nữ có may mắn được nói lên một câu hay không? Lâm Triều Dĩnh rốt cục không nhịn được, muốn cùng đại thái giám mặc thế nhân kéo lên chút quan hệ. Nỗ lực hóa giải một chút, bằng quản sự ở bên thầm nghĩ, biết hắn là ai, chí ít cũng có năng lực đoán được thân phận không thấp. Người cũng coi như biết khách khí rồi, xác thực, nàng dùng ngữ khí như vậy. Là từ lúc tiến vào Tề Đô tới nay là khách khí nhất rồi. Ô, vị này chính là tiềm tinh đệ tử mới lên cấp Lâm đại tiểu thư. Thất kính, mặc thế nhân cũng phi thường khách khí, nhưng khuôn mặt căng cứng, không gặp một chút ý cười nào, nhưng câu khách khí của hắn, trái lại khiến Lâm Triều Dĩnh trong lòng phát lạnh, điều này nói rõ đối phương căn bản là cùng ngươi phân rõ giới hạn. Vị công công này, tiểu nữ nghĩ đến, tựa hồ có điểm hiểu lầm gì đó. Ta không phải có ý này. Lâm Triều Dĩnh không chịu trực tiếp thừa nhận mâu thuẫn cùng Ngô Minh. Chỉ có thể hàm hồ nói hiểu lầm. Hiểu lầm, nơi nào có hiểu lầm. Chúng ta không hiểu, thân hình mặc thế nhân xoay một cái. Không tiếp tục để ý Lâm Triều Dĩnh. Lâm Triều Dĩnh lại thử tiếp lời. Nhưng mặc thế nhân chỉ là nhìn thái giám xui xẻo mặc quản sự bị kéo đi xa dần. Trên mặt nửa điểm biểu cảm cũng không có, căn bản giống như không nghe thấy vậy, mãi đến tận lúc Lâm Triều Dĩnh ngừng nói, mặc thế nhân mới lại lần nữa soạt ra khuôn mặt tươi cười hướng về Ngô Minh chắp tay nói. Muội tử, ngày hôm nay trời trong nắng ấm, chúng ta tới đây là muốn mời ngươi, đi đến một mảnh sân vườn ở vùng ngoại ô thành Bắc xem thấy thế nào. Kinh nghiệm lão đạo Tông Chí Liên vừa nghe. Trong lòng dọa giật mình, người nghe liền hiểu được, ở thời điểm hiện tại Ngô Minh bị người mở miệng muốn đuổi ra ngoài. Vị đại thái giám nâng đỡ nàng này là muốn đem một mảnh vườn giao cho nàng trú lại. khá lắm, một mảnh sân vườn, đây là muốn tặng lễ à, một mảnh vườn đại lễ, chỉ cần Tiêu Nhược Dao qua bên kia cảm thấy hài lòng. Cái đại thái giám này ngay lập tức sẽ đem sân vườn đưa nàng. Chuyện gì xảy ra, cái đại thái giám này vì sao lại dốc hết vốn liếng như vậy? Vừa nãy phế bỏ mặc quản sự là đại lễ trên phần mặt mũi. Cái sân vườn này nhưng chính là vàng ròng bạc trắng lễ vật quý báu. Thái giám quả nhiên là giỏi nịnh hót, nhưng là người thì vẫn yêu thích được nịnh nọt a, Ngô Minh trong lòng hưởng thụ. Nghe xong giả vờ rụt rè cười nói, ta trụ ở cái này phân đà cũng còn tốt. Mặc Thế Nhân lấy tiếng cười sắc bén ha ha, muội tử nói gì vậy? Cái gian nhà này vừa nãy bị ta dưới sự giận dữ không cẩn thận nhiễm máu tanh. Tạm thời sao có thể để ngươi ở, hơn nữa hôm qua ngươi ở nơi này là vì nhiệm vụ tông môn. Hôm nay nhiệm vụ tương tất dĩ nhiên xong xuôi, nên trụ đến trong nhà người thân thích, thiên kinh địa nghĩa không gì đáng trách. Đại thái giám nói chuyện cực cao có kỹ xảo, không phải là bị bức bách rời ra ngoài, mà là nơi này dính máu tanh không được, ta không muốn ở. Bàng quản sự nghe xong âm thầm trong lòng mang xấu hổ. Mặc Thế Nhân nói lời này, tương đương với đang điểm ra việc Trượng Kiếm Tông phân đà làm sao không để ý chuyện nữ đệ tử thương tàn, mà tùy ý để Lâm Chiêu Dĩnh ở nơi đó quát mắng Dương Oai. Bắt nạt một cái tiểu cô nương cả người bị thương, bàng quản sự vừa định tỏ thái độ chống đối hai câu. Lại có võ giả trông cửa lại đây, đối với hắn bẩm báo, ngoài cửa tụ tập hơn 30 người. Bảo là muốn tới đón Tiêu cô nương đi. A, hơn 30 người. Bàng quản sự sững sờ. Đón Tiêu cô nương đi. Cáo lỗi với Mặc Thế Nhân. Bàng quản sự đi ra tới cửa. Cửa con chưa mở liền nghe bên ngoài có chút ầm ĩ. Bàng quản sự dặn dò hạ nhân từ từ mở cửa lớn ra. Chỉ thấy phía ngoài cửa chính phân đà có gần 200 người tụ tập. Bàng quản sự nhìn về phía võ giả trong cửa báo tin. Đâu chỉ có hơn 30 người. Nghênh môn võ giả vội vã giải thích. Mới vừa rồi còn không có nhiều người như vậy. Chắc chắn là càng tụ càng nhiều. Trong đó người xem trò vui là chính. Xác thực là như vậy. Võ giả giang hồ đứng ở trước đại môn cũng là khoảng 40 người. Phần lớn còn lại tựa là đứng ở ngoài vòng tròn xem trò vui. Những người võ sĩ giang hồ này tụ tập nhốn nháo, thấy bàng quản sự đi ra lập tức dồn dập chắp tay. Mồm năm miệng mười hét lớn, hắn tựa là bàng quản sự, Trượng Kiếm Tông Tề Đô phân đà bàng quản sự. Hiện tại ở chỗ này hắn tạm thời làm chủ nhà. Bàng quản sự, chúng ta có lễ, chúng ta đến tìm Tiêu cô nương. Nghe tiếng ức thuật Tiêu cô nương có 102 trong thiên hạ đã lâu. Chúng ta đến xin nàng giáo dục đệ tử trong tộc, nghe nói Tiêu cô nương đi tới phân đà, chúng ta đến xin mời nàng tới chơi. Tiêu cô nương người tâm tính lương thiện, chúng ta là bạn tri kỷ đã lâu, mong rằng bàng quản sự dẫn ra ý kiến. Tông Chí Liên ló đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên trong đám nhân sĩ giang hồ thình lình có Khiêm Quân Tử, Trương Gia Tam Thử, Triệu Tiêu Đầu mọi người. Hắn lập tức rõ ràng. Đây là bọn hắn nghe nói Tiêu Nhược Dao thất thế, ở Tề Đô hoặc thôn trấn phụ cận mời bằng hữu đến chống đỡ mặt mũi. Tông Chí Liên mau chóng mời Ngô Minh đi ra, Ngô Minh để cho Mục Thanh Nhã ôm tới trước cửa, mọi người đều đi ra, chỉ có Lâm Chiêu Dĩnh ở lại tây trong sương phòng tức giận. Đem ghế dựa ly chén toàn bộ đập nát bét, cửa lớn, ở bên trong thanh âm động viên ủng hộ của mọi người. Ngô Minh cảm khái vạn phần, còn chưa kịp nói cái gì ngỏ ý cảm ơn, nội viện đột nhiên truyền đến mấy tiếng Lâm Chiêu Dĩnh kêu thảm thiết. Trước cổng tuy rằng ầm ĩ, nhưng cái tiếng kêu thảm thiết này đặc biệt khốc liệt, mọi người nghe xong sợ hết hồn, bàng quản sự vội tiến vào nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng có người đã hoảng sợ chạy tới trước cửa bẩm báo. Thái tử đến rồi, muốn tìm Tiềm Tinh đệ tử Hà Dận. Kết quả liền đem hai chân Lâm Chiêu Dĩnh đánh gãy rồi. Chính là, tay trắng giải trói buộc mọi người đi, cười xòa kể chuyện cùng quân nghe. Một khi vào lạnh cần sưởi ấm, tự có thụ báo trao ôn nhu. nhất ẩm nhất toát có thể thấy được nguyên nhân. Ba cười ba trưởng bào ứng minh, cẩn thận chớ kết oán cửa trước, cẩn thận hung sát hậu môn nghênh, cách chương.